Hay, What Do You Mean, chương 5, góc chuyện audio.com. Vũ Vũ từ hôm nay có thể đến trường một cách đàng hoàng nhé thở. Vì sao á? Vì mọi tin đồn về bạn gái của Lãnh Vương vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, không mây, không gió đã bị dập tắt không dấu vết. Hay vào đó chính là hot boy mới chuyển đến trường cậu. Tên là Gỗ Mục hay cái gì lâm nhâm, Linh Dương, ách, bất quá, cậu không có để ý nhiều. Mà thôi kệ đi à, phải sống hết mình. Quẩy hết mình, phải bù đắp cho tấm thân, lộn, cho tinh thần và cái dạ dày đã bị ngược đãi thê thảm này. Ơ mà, chắc có lẽ vẫn phải về chỗ cũ ngồi chung với hắn thôi. Bất quá cậu sẽ đối mặt với hắn sao đây? Trong đầu cậu lóe ra bao viễn cảnh. Một, hắn sẽ lại ghẻ lạnh mình. Chắc không đâu, chiêu này hắn xài rồi. Hai, thẳng tay phang cho mình một phát. Thế còn đỡ hơn trường hợp. Một, nhưng mà, hắn chỉ cần cho mình một hít thì, mình sẽ đắp chiếu chắc luôn. Không được, mị còn trẻ, mị muốn sống tiếp, mị muốn party, cậu vò đầu bứt tai vắt não suy nghĩ, trông có vẻ là đang suy nghĩ một thuyết học thâm sâu nào đó. Ai ngờ lại chỉ là thứ nhảm ruồi a, nhưng mà bạn nhỏ Vũ Vũ a, hôm nay hắn không có đi học. A, mất công tốn một đống chất xám xong lại đổ xuống sông, xuống biển. Ác ma chết tiệt, Vũ Vũ, em có nghe tôi nói gì không? Giáo viên gõ thước xuống bàn của cậu. A, vâng, cậu suýt rớt tim ra ngoài. Tôi hỏi vở bài tập sinh của em đâu? Vở bài tập sinh a, chết tiệt. Hắn ta cướp vở của mình cả tuần rồi không trả. Chết tiệt, ách, cô à, sao, trả là, ách, cô biết đó, mẹ em mệnh hỏa, bố em mệnh thủy, cô biết là thủy hỏa khắc nhau đúng không? Đấy chính là vấn đề. Cơ mà em mệnh, trả lời thẳng vấn đề cho tôi. Không phải câu giờ, quên đúng không? A, vâng, cậu rơm rớm nước mắt. Em cũng đâu có, hích, muốn như vậy, hích, do bất đắc dĩ, cậu ngước lên nhìn giáo viên với ánh mắt tràn ngập ủy khuất. Lại chiêu này, mai đầu tiết 2 nộp cho tôi. Giáo viên dù biết rơi vào khổ nhục kế của cậu, nhưng đúng là cậu dễ thương quá. Không nỡ phạt, trừ bỏ cái khoản khôn lỏi ra. Hức C, em biết là cô sẽ hiểu và thông cảm cho em mà. Em biết cô là công xử nữ dịu dàng. Ia, chủ nghĩa mô ê đã chiến thắng. Thôi, nín cho tôi, mở vừa học bài mới. Reng, reng, reng. Kết thúc tiết cuối của buổi sáng, cậu vươn hai tay đã mỏi nhức xoa xoa cái bụng đang biểu tình. A, xin lỗi đã ngược mày một màn thê thảm nha. Khang, tin thẳng tiến, Vũ Vũ hí hửng bê suất cơm đầy ắp ra bàn ăn. Nhìn bữa chưa đầy ắp thức ăn, cậu không khỏi chua xót. A, lâu rồi chưa được ăn một bữa hoành tráng thế này. Phải tận hưởng a, cậu thích ăn đùi gà không? Cho này, có, người gì mà tốt thế không biết. Chờ đã, cái giọng này quen lắm nha. A, lại là cái thằng ở căng. Tin, cảm thấy nguy hiểm, Vũ Vũ đứng lên đang tính rời đi lại bị người nọ giữ lại. Bạn học Vũ Vũ A, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà, nào ngồi xuống đi tôi cho đãi cậu ăn. Dương Lâm biết chắc cậu sẽ phản ứng như vậy nên đã chuẩn bị trước. Vũ Vũ tay bị giữ cứng, không thể bật lại đành hậm hực ngồi xuống. Đậu phộng, này, tôi nói nhé, Itachi, là nhất luôn anh thấy đúng không? Tôi không ngờ anh lại trùng nhiều sở thích với tôi như thế. Vũ Vũ vui vẻ vừa uống coca vừa cười nói. Cứ uống từ từ tôi chả ăn thoải mái đi. Dương Lâm miệng cười nhưng lòng không cười. Lâm không can tâm à, góc chuyện audio.com. Cứ nhìn số tiền cầm đi trong ví bị bốc hơi hơn nửa lại xót lòng. Ai biết nhìn cậu nhóc này nhỏ nhắn vậy mà ăn nhiều dữ dội quá đi. Mà thái độ của cậu phải gọi là quay như trong chóng. Sao lúc được đãi đồ ăn lại vui vẻ đến vậy? Bóc lột người khác là sở thích của cậu ta sao? À, anh tên gì? Mục Dương Lâm, cậu không biết tôi sao? À, Gỗ Mục biết chút ít, cậu dừng ăn, chờ đã, tôi quên chưa hỏi, sao anh lại bắt chuyện với tôi? Sao biết cả tên tôi? Tiện nói đến đây, cậu biết đấy tôi là bạn của Lãnh, tôi biết cậu là, vợ, cậu ấy, hắc hắc, suy suy, chỉ là trò chơi nhảm nhí thôi, miễn đi tôi không gay. Cậu lấy đũa chọc chọc lên miếng đùi gà, ngập ngừng. Bất quá, không ưa lũ con gái. Thấy cậu như vậy, Dương Lâm bật cười. Hừm, mà này, hôm nay Lãnh nghỉ đúng không? Nghe nói là hắn ốm, chập từ khi nào cậu ta yếu đuối thế? Cậu có muốn đi thăm Lãnh với tôi không? Vũ Vũ toan trả lời. Không, liền bị hình ảnh quyển vở bài tập bị hắn giật mất đập vào đầu. Có, cậu đập tay xuống bàn. Uy uy quá khích lắm rồi đấy. Trường trung học cơ sở Mộc Hương. Cổng trường, tan học, Vũ Vũ đứng đợi Dương Lâm ở công trường, đang ngáp thì quả xe Audi R8 V10 vụt qua cái. Vèo, luồng khói bụi theo sau nhồi hết vào miệng cậu. Khụ khụ, phác, Vũ Vũ lườm cái siêu xe. Đẹp villa, phụt, cho trừ cái tội ngáp không che miệng, lên xe đi. Dương Lâm vẫy tay với cậu, Ngay lập tức đám nữ sinh xì xào bàn tán. Này cái bạn kia là người lãnh soái hôn đó. Tôi nhớ rõ mặt mà. Không thể sai được, gay sinh một, đó là Thu Vũ Vũ bạn thân của lãnh mà. Cậu có nhầm không đó? Nữ sinh một, để, sao chúng ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nữ sinh hai, xem kia cậu ta quyến rũ anh lãnh rồi lại nhảy sang anh Lâm. Đồ hồ ly, bla, blo, nữ sinh ba, bốn, bốn, a. Mẹ ơi cứu con, đời con bế mạc rồi. Lên xe nhanh lên, Vũ Vũ ngồi trong xe, run cầm cập mai mình sẽ chết không toàn thây đúng không? Bây, bây giờ viết di chúc có, c ó kịp không nhỉ, nên n ên nhắn nhủ mẹ chôn theo 10 quyển xin. Nếu mẹ lỡ đốt thì sao đây? Không, mẹ kẹt xì tiếc tiền lắm, chắc sẽ bán đồng nát thôi. T, g, thằng con mất dạy, đã lược 2.000 chữ. Bác lái xe đến dinh thự họ Sở. Vâng thưa cậu chủ, ta đà, hôm nay tao miễn cưỡng đi thăm thằng dân đen như mày đó. Hãy khóc đi đừng ngại ngùng. Mày về nước làm cái gì, bấm nút biến đi. Vương Lãnh nằm lì trên giường uể oải nói. Mày chắc không, tao có dắt theo, vợ, mày đó à, vào đi bé con. Hả, Vương Lãnh bật dậy, Vũ Vũ rụt rè tiến vào. Không rét mà run, tôi, vợ đến, vợ, về đi, Itachi Uchiha Itachi, một nhân vật trong Naruto. Cách chương.